Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3883, bắt đầu hành động 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn hỏi ngươi Mặc Liên Thành như có như không mà dừng lại một chút, bất ngờ, giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị, hắn dò hỏi. Liên quan tới cấm địa bên trong, phòng thí nghiệm kia vấn đề. Vân Thanh nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, kịp phản ứng Mặc Liên Thành muốn hỏi là cái gì về sau. Hắn trong lòng sớm nhấc lên hưng phong sóng lớn, hắn khóa chặt lông mày, trực giác bác bỏ lối ra. Đây không phải ngươi nên hỏi một chút đề, dừng lại một chút, hắn lại cảm giác khác thường, âm trầm nói. Ngươi làm sao biết rõ trong cấm địa có phòng thí nghiệm? Ngươi đi vào qua cấm địa, ngươi liền là chúng ta một mực tại tìm ngươi. Hắn liên tiếp phát sinh mấy cái nghi vấn, chất vấn ngữ điệu một lần sau một lần bén nhọn, hỏi sau cùng, ngữ khí chuyển thành bình tĩnh. Mặc Liên Thành tựa hồ theo hắn vấn đề suy nghĩ một hồi, mới giống như hoang mang mà hỏi lại. Người nói trước đó người lao sư động chúng tìm người một lần kia a, một bên hỏi, hắn một bên lắc đầu phủ nhận. Không phải, Vân Thành ánh mắt âm chắc chắc mà, vậy người như thế nào biết được, cấm địa sự tình. Hỏi vấn đề này thời điểm, Vân Thành trong lòng sớm làm ra dự định, mặc kệ Mặc Liên Thành trả lời là cái gì, hắn biết rõ cấm địa bí mật, tự nhiên. Kết cục chỉ có một con đường chết. Không chỉ dừng hắn, kể cả hắn thê tử, còn có bọn hắn cùng nhau tới hai người kia, đều phải chết. Vân Thành sát ý che giấu lại sâu, Mặc Liên Thành liếc mắt liền nhìn ra, hắn không chút nào ngoài ý muốn Vân Thành bắt đầu sinh sát ý. Chỉ bất quá, đối với cái này Tiếu Diện Hồ, tên nào đó cảm thấy, không đem hắn giả dối ra hồ lột bỏ đến, sẽ rất tiếc nuối. Thế là, Mặc Liên Thành trêu chọc lông mày, nhàn nhạt nói cho hắn biết một kiện sự tình. Ta là trước không lâu đi vào, liền tại một tháng trước tròn đêm tối. Vân Thành không dám tin hút ngược một hơi. Một tháng trước tròn, hắn xâm nhập cấm địa. Có thể là, bọn hắn thế mà đều không có phát hiện. Vân Thành phức tạp ánh mắt lấp lóe một chút, vừa định chất vấn. Mặc Liên Thành trên người khí tức biến đổi, cái kia thu liễm cường giả khí tức, tiết lộ ra ngoài. Lập tức, Vân Thành trừng lớn mắt. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn nam tử, mang gây áp lực cho hắn, vậy mà cùng loại với gia chủ mang đến cái kia loại cảm giác một ngạt. Rất cường đại, thật mạnh phi thường, chỉ là gia chủ bí lực cao thâm mặt chắc, sống lâu thượng vị, tự nhiên hình thành một loại không giận tự uy tư thế, có thể trước mặt cái này nam nhân, ra sao địa vị. Lúc này, Vân Thanh cảnh giác nổi lên, có được như vậy khi thế người, hơn nữa, còn có thể xuất nhập cấm địa. Không lưu một tia dấu vết người, không có khả năng chỉ là một cái bình thường nhỏ y quán đại phu đơn giản như vậy. Sợ là, đối phương đã sớm kế hoạch tốt, giả dạng làm nhỏ y quán đại phu, mục đích liền là ngầm tiến đến trang viên. Mà bây giờ người này tiến đến đã có chút thời gian. Hiện tại, bại lộ thân phận là mục đích đã đi đến. Vẫn là vì cái gì? Vân Thành trong lòng kinh dị liên miên, hắn trong điện quang hỏa thạch, lặp đi lặp lại cân nhắc. Lại phát hiện, chính mình đối với Mặc Liên Thành nội tâm ý nghĩ hoàn toàn suy đoán không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà Vân Thanh, hắn chi cho nên có thể ngồi lên nơi này đại tổng quản chức vị. Chủ nếu là bởi vì hắn so người bình thường thông minh đầu, hắn sẽ không chế sủng linh, quen thuộc đạo dùng người, có thể đơn độc, hắn trên người một cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là, hắn tu vi kỳ thật cũng không có bên ngoài cao. Cứ việc gần nước ban công, hắn quản lý trang viên, lợi dụng chức quyền, dùng xong không ít hào dược tài. Có thể là, những năm này, mặc kệ hoa bao nhiêu linh dược, hắn tu vi, vẫn như cũ không có lớn tiến bộ. Cho nên, phán đoán Mặc Liên Thành rất nguy hiểm, hắn nhưng như cũ một mực tại chỗ không động. Hắn nhịn xuống bực bội, đang chờ. Cách chương.